Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đã có dịp học vào Kinh Pháp Cú, cái phẩm Song Yếu, bài thứ 3 và bài thứ 4. Và qua một tháng rồi thì tôi nghĩ có khi có nhiều quên mất tiêu hết trơn rồi. Thưa, bài pháp cú này có 8 câu, tuy nhiên có những nơi người ta dịch thành 4 câu thôi. Tôi đọc cái bản dịch của cụ Trần Đông Sang: nếu khi người mắng nhiếc ta, khăng khăng ta cứ làm ra hơn người, như vậy thích thú không thôi, quán thù dằn dặt biết đời nào tan. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là: nếu khi người mắng nhiếc mình, nhường cho người thắng ta đành lòng thua, như vậy vui sướng có thừa, quán xưa thù cũ bây giờ sạch tan. Và dĩ nhiên là cái thể thi ca thì nó như vậy, nhưng mà cái thể tản văn và ôn ký quan, ôn dịch thì nó rất là dễ hiểu. Và tôi ghi lại đây vài dòng cho các vị thấy để các vị theo dõi cho tiện. Thưa các vị, là cái câu này nó rất là hay và nó rất là rõ. Nó nhục mạ ta, hành hung ta, đánh bại ta, tước đoạt ta. Ai ôm giữ niềm oán hận ấy thì sự hận thù không thể nào nguôi. Và cái câu kế phía dưới là: nó nhục mạ ta, nó hành hung ta, nó đánh bại ta, nó tước đoạt ta. Ai không ôm giữ niềm oán hận ấy thì sự hận thù tự nhiên nguôi ngoai. Tức là nó khác nhau ở chỗ gì ạ? Ở trên thì ôm cái niềm oán hận, có phải không? Ôm giữ cái niềm oán hận. Và ở dưới thì cũng cùng dạng như thế, nhưng mà không ôm giữ niềm oán hận. Nó khác nhau chút xíu thôi. Thưa, cái điều đầu tiên mình lưu ý là trên cái bình diện văn tự chữ nghĩa thì nó khác nhau có một chút xíu, nhưng mà trong tâm thức thì nó cách nhau một trời với vực rất là xa. Và cái điều đầu tiên tôi chia sẻ với đại chúng là thế này: khi mà ta bị nhục mạ, ta bị hành hung, ta bị đánh bại, ta bị tước đoạt, và đây là cái trường hợp mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, mình đối diện với xã hội, đối diện với người lạ, và kể cả trong phạm vi của đời sống gia đình, có khi mình cũng bị những cái ngang trái rất là lớn lao đối với mình, ngang trái từ người thân, từ bạn bè, và nhất là trong đời sống gia đình mình gặp ngang trái với người hôn phối của mình, thì vấn đề nó sẽ chồng lên thêm cái nỗi khổ đau gấp hai lần nhiều hơn. Và thông thường á, thì có hai cái trường hợp xảy ra trong cái điều kiện mà Kinh Pháp Cú trao cho chúng ta. Cái trường hợp thứ nhất, đó là khi mình bị nhục mạ, bị hành hung, bị đánh bại, bị tước đoạt, thì mình hành xử bằng một trả một, mắt đổi mắt, răng đổi răng, phải không? Tức là anh hành hung tôi, anh nhục mạ tôi, anh sỉ vả tôi, anh cướp đoạt của tôi, thì tôi cũng có tay, có chân và cũng có cái khả năng giận hờn giống như anh. Và ở cái đất nước này thì người ta có quyền mua cái gì đó, mua súng nữa, phải không? Anh mà thắng đoạt tôi, cướp của tôi, hành hung tôi mà tôi không có đủ nhịn nhục, tức thì tôi trả lại một, tôi trả bằng hai chứ tôi không phải trả bằng một. Và cái trường hợp này thì ta có ôm cái niềm ân hận, thù oán, tức tối gì bên trong không ạ? Thưa không. Người ta quánh mình một bạc tay, mình đánh là hai bạc tay thì còn gì nữa, tức tối, còn thích chí nữa, có phải không? Nhưng mà cái điều này nó sẽ gây cái hậu quả lớn lao là cái oán hận không bao giờ chấm dứt. Mình nên nhớ như vậy. Mình gieo một hạt lúa, mình gặt lại một bông lúa chứ không phải một hạt như lúc mình gieo, phải không? Và nhân quả rõ ràng trong cuộc đời này thì chưa hề có cái gì mình gieo một mà mình gặt lại nửa phân nửa cả. Gieo một gặt lại là cả một cái cây. Đó là điều thứ nhất. Cho nên cái trường hợp thứ nhất mà ta trả lại những cái nhục mạ, hành hung, đánh bại và cướp đoạt bằng cái tâm phẫn hận, bằng cái tâm thù oán và bằng tất cả cái nỗi niềm một trả một đối với người, thì rõ ràng là trong tâm thức mình nó không có lưu lại cái niềm ân hận chi. Nhưng mà bây giờ cái điều tác hại là nó gieo vào cái đối tượng kia, cái người mà chúng ta hành hung kia, cái sự oán thù chồng chất, và tức khắc là có khi đời mình ăn mặn mà khát nước luôn tới đời con nữa. Tức là cái quả mình gieo cay độc, đời mình gặt chưa đủ mà có khi nó dây dưa rất là nhiều thế hệ mai sau. Đây là điều nó có mặt trong cuộc sống đời thường chúng ta, ta thường gặp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai trong cái đoạn kinh Pháp Cú này nói là ai ôm giữ niềm quả hận ấy thì sự hận thù không thể nguôi. Nếu mình quay lại cái đối tượng là mình thì mình thấy một điều thế này: khi mọi sự việc nó đến với mình bằng cái con đường rất là nghịch, bằng cái sự cay đắng của cuộc đời nó đổ lên mình mà mình không thể làm gì được, thì các vị nghĩ là cái niềm oán hận tức tối hiềm thù này nó chồng chất lên tâm thức của ta bao lâu nó mới tan? Lâu lắm, có phải vậy không? Mà thông thường thì mình bị cái trường hợp này nhiều hơn là cái trường hợp mình có thể trả thù được. Thông thường là như vậy. Những cái gì mà mình trả thù được hoặc là mình ngang bằng sổ thẳng với người ta sòng phẳng thì không có gì nó lưu lại cái sự bực bội trong tâm thức mình nhiều. Cái việc nó đi qua rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà những cái nó còn gây ấn tượng lại, nó làm khổ, nó làm đầy đọa ta, là những cái mà mình không thể phát tiết được, không thể làm gì được đối với cái đối tượng kia. Chẳng hạn như trên cái đất nước này, chúng ta biết một điều là cái cộng đồng người Việt rất là bé nhỏ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình mới đặt chân tới cái vùng đất này rất là sau nhiều cái cộng đồng di dân khác. Điều thứ ba là tuy cái quê hương này họ bảo rằng bình đẳng vân vân, nhưng mà cái tâm thức kỳ thị nó vẫn còn rất là nặng. Không phải người da trắng kỳ thị mình không, mà kể cả mấy anh chàng da đen, anh chúng kỳ thị da vàng nữa. Người Mễ cũng kỳ thị chúng ta, và người vân vân, người Nhật Bản, người Trung Hoa, vân vân, những người sinh sống trước trên vùng đất này, họ đều nhìn cái tập thể da vàng bằng con mắt rất là thù hằn. Điều này tại sao? Thưa, thứ nhất là vì cái cộng đồng người Việt qua đây khá thành công, trong một thời gian rất là ngắn mà đã ăn nên làm ra, có cửa, có nhà, có xe, có cổ. Và thế hệ thứ hai chúng ta, con em chúng ta, nó đã bước vào những cái địa vị rất là khá cao trong xã hội. Trong khi cũng cùng là những dân di dân vào vùng đất này, di dân Mễ thì lại rất là nghèo khó. Và cái cộng đồng của người Đại Hàn đến đây trước chúng ta mà họ cũng ì ạch, cũng chưa có phát triển là mấy. Nhìn chung nó là như vậy. Cho nên họ kỳ thị rõ ràng là có nguyên do đấy chứ. Và thưa đại chúng là ta đi vào cuộc đời, đi vào xã hội, làm trong sở hoặc là tiếp xúc với con người trên đất nước này, phần lớn là cộng đồng người Việt bị nhiều cái tình trạng xảy ra như kinh Pháp Cú này nói. Và thường thường mình thua thiệt rồi mình làm gì? Tức không chịu nổi, có phải không? Bị ăn hiếp, ví dụ như trong công sở làm, bị cái dân đen, da đen ăn hiếp thôi. mà mình cũng không thể làm gì hơn, tại vì họ cái số lượng người nó đông hơn mình, họ binh vực nhau, mà mình thì lẻ loi có một vài người trong cơ sở thôi, cho nên mình không thể làm gì hơn họ được. Và cái điều này nó trở thành một cái dấu hằn rất là sâu trong tâm thức mình. Và mình về thì mình ăn không ngon, ngủ không yên, rất là bực mình, rất là khó chịu. Ngày ngày đi qua, mỗi lần đi vô sở làm gặp mặt là tức mà không biết làm sao hết. Như thế thì mình mất cả cùng một lúc hai cái gì? Hai cái thì giờ. Mình thua người ta, mình không cãi lộn được người ta là đã thua cái thứ nhất rồi. Rồi về nhà là ngày tháng chồng chất đi qua, năm mười ngày nửa tháng mình vẫn còn mang cái hiềm hận trong lòng. Như vậy là mình mất thêm cả một tháng hoặc hai tháng nữa. Cái nỗi buồn nó gặm nhấm tâm thức mình, có phải không? Cho nên là mình luôn luôn là kẻ khờ dại trong cái cách hành xử là như thế. Anh có giỏi thì mắt, răng đổi răng như người ta lúc ấy. Lần này anh nhát gan, anh không dám làm gì. Đợi đến lúc thua thiệt rồi về nhà giận cá chém thớt, nào là con, nào là chồng, hoặc nào là vợ trong gia đình, lãnh đủ những cái thua thiệt của mình ngoài xã hội. Thế thì rất là tội nghiệp cho gia đình mình là một, mà tội nghiệp hơn nữa là tội nghiệp ai à? Tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình đấy chứ tội nghiệp ai? Tại vì mình mang cái nỗi niềm hiềm hận trong tâm thức mình thì lòng mình rất là chật chội, nó không có an lạc, nó không vui sướng gì hết. Ăn miếng cơm không ngon, uống miếng nước không ngon, nhà thì mênh mông, mà đi vô thấy cái gì cũng khó chịu hết. Muốn vung chân đá cái bàn, vung chân đá cái tủ, vung chân đá cái ghế, vân vân. Nghĩa là khi trong tâm thức mình nó có cái niềm hiềm hận thì tức khắc là mọi cái xung quanh đều trở thành hiềm hận đối với ta. Cho nên mình không thông minh thì mình chuốc một lần hai cái sự thất bại. Thất bại thứ nhất là thua thiệt người ta đã đành. Thất bại thứ hai là trong cái lúc mà mình đã về nhà rồi thì mình còn ôm cái nỗi hiềm hận rất là lâu đời. Mà cái này mới là vô duyên nhất. Mình đứng mình đợi cho cái xe kia ra để mình đậu vô. Mới xe kia mới vừa đi ra cái nó đậu vô trước. Mình la nó cái nó lại quay lại nó mắng mình, nó đòi bạc tay mình. Mình thua cái đó. Tại vì nếu mà mình la sùm lên thì chắc chắn là người khác binh nó chứ không binh mình, cho nên mình thua. Thì cái chuyện đó nó xảy ra hồi chiều rồi, nhưng mà cái nỗi hiềm hận đó mình mang về tới bây giờ vẫn còn. Rồi ngày mai mình vô cái bạc kim đó, mình thấy là mình còn nổi hận thêm nữa. Trong khi cái chuyện hành xử đó, cái kẻ kia nó gây cái sự hành hung, nó gây cái hơn thua với mình, thì nó về nó ngủ ngon còn mình thì về ngủ không được. Rõ ràng là mình thua một lúc hai thứ, có phải vậy không? Mình mất thì giờ, mất công sức trong cái chuyện ôm cái nỗi hiềm hận, mà người ta chửi mình một tiếng, người ta gây khó khăn mình một chút xíu đó, như gió bay qua tai thôi. Thế mà mình cứ ôm hoài, trong khi người ta thì rất là an bình, còn mình thì cái chuyện đó nó không trôi qua được tâm thức, nó gây ấn tượng rất là sâu. Cho nên nó tạo thành một cái nội kết tự trong tâm thức. Mà các vị biết một điều, bây giờ y khoa họ bảo là khi tâm anh có một cái nội kết, lòng anh có một cái cục gì đó mà không tan biến, thì chắc chắn là nó sẽ thành một cái cục ung thư, hoặc cái cục gì đó nó hằn dấu lên thân thể thôi. Thân và tâm là một mối. Tâm hồn mình mà thư thái, an bình, tĩnh tại, tươi vui thì mọi cái dù cho khó khăn, khổ sở, bất an vân vân đến với mình đi ngang một cách nhẹ nhàng. Và bằng một tâm hồn, bằng một cái niềm tin yêu, bằng có niềm vui trong cuộc sống, thì dù cho tật bệnh nó lớn trong cơ thể mình như ung thư hay là bệnh gì đi nữa, thì mình cũng nhẹ nhàng đi ngang qua và loại trừ tật bệnh một cách dễ dàng. Nhưng mà thân anh dù có khỏe mạnh như là đá hoa cương được tạc ra, nhưng mà tâm thức anh nó u ám, nó buồn phiền, nó chán đời, nó hận đời, vân vân, thì tức khắc là dù cho cơ thể đó khỏe mạnh mấy gì nữa, nó cũng tự vời, tự chuốc cái họa hại, cái bệnh hoạn tới cái cơ thể mà thôi. Cho nên mình rõ ràng là rất là vụng về trong cách hành xử, khi phải đối đầu với những tình trạng như nhục mạ, hành hung, vân vân của cuộc đời nó đổ lên mình. Đây là điều rất là rõ. Và nhìn chung thì chúng ta đều mang một cái tâm bệnh giống nhau, nghĩa là hận người không trút được thì mang cái hận đó về dày dò chính mình là một, rồi vung vãi dày dò người thân xung quanh gia đình là hai. Đây là cái điều mà chúng ta từng hành xử và từng sử dụng cái điều này trong suốt cuộc đời mình. Không biết tôi nói điều này có trật hay không, nếu mà sao thấy không ai gật đầu hết nhỉ? Đúng. Thưa đại chúng, điều thứ hai tôi chia sẻ với các vị là khi các vị ôm cái nỗi niềm hiềm hận, bất an, thù hằn trong tâm thức, không có trút được, không có làm vơi nhẹ được, thì cái điều gần nhất là các vị về, các vị làm tình, làm tội gia đình của mình trước. Con mình, vợ mình, hoặc chồng mình, hoặc người thân mình. Và ta nhớ một điều là thế này, là mình là người lớn của gia đình, cho nên mình có cái điều kiện để mà áp đặt lên con cái của mình dễ lắm. Và thông thường thì ta thường sử dụng cái quy quyền của cha mẹ để áp đặt lên con cái và để làm, để tặng cái nỗi thống khổ của mình cho con cái mình. Và thông thường cha mẹ nào cũng có khả năng làm như vậy cả. Muốn con mình nó nghe lời mình, muốn con mình nó phải theo ý mình. Và xã hội mà nó có đổ những cái khó khăn lên chính mình thì về mình không trút đâu được, thì mình trút lên những người thân của mình là thấy nó nhẹ lòng ghê lắm. Giận cá chém thớt nó cũng đâu có đã tai bằng mình hành hạ con cái và người thân của mình. Mình mắng một lời nghe nó hả giận hơn chứ, tại vì người kia thể hiện cái sự chịu đựng của họ. Mình trút cái nỗi hiềm hận của mình lên, mình thấy nó có tác dụng, có vậy không? Còn mình trút cái nỗi hiềm hận của mình lên những cái vật vô tri như cái ghế, cái bàn, vân vân, đâu thấy tác dụng gì đâu. Cho nên thông thường chúng ta thường sử dụng cái kiểu là trút nỗi bực bội, bức xúc của lòng mình vào những người thân của mình trước. Đây là điều nó thể hiện rất là rõ trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên các vị lưu ý là mình làm cha làm mẹ và làm người lớn trong gia đình, thì cái vấn đề quan trọng là hãy cẩn trọng. Khi có những cái tâm hành hiềm hận trong tâm ta thì ta phải biết làm cách nào đó để giải tỏa, để làm cho nó vơi nhẹ trước. Và đừng để cho cái tâm hiềm hận bất an này nó trở thành một cái lò thuốc súng nổ tung, hoặc một cái quả diệm sơn trong tâm ta, nó tác hại tan nát cả gia đình. Đó là cái điều rất là gần chúng ta nên lưu ý. Có khi chỉ cần một cái điều nhỏ nhỏ thôi, một cái câu nói nhẹ nhàng thôi, thì mình có thể gây thương tổn lớn lao đối với con, với em, với người thân của mình trong nhà rồi. Và thông thường thì trong cái trạng thái tâm thức hiềm hận, bất an, vân vân, mình chật chội lòng, mình dễ nói những lời làm đổ vỡ ghê lắm. Tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện của tôi làm trụ trì bên kia. Một lần tôi ân hận ghê gớm. Đó là một buổi trưa, tôi nghe điện thoại reo, thì tôi lại tôi bắt điện thoại lên, tôi nghe giọng nói của một cô gái. Dĩ nhiên là cô nó nói giọng của dân Đà Lạt cũng rất là dễ nghe. Thưa thầy, con có nhiều khó khăn, con muốn hỏi thăm, không biết thầy có hoan hỷ không? Tôi nói tôi hoan hỷ, cô cứ hỏi. Rồi cô nói vòng vòng, cô nói thưa thầy, ví dụ như con có nỗi thù hận lớn, có nỗi bất an lớn, bây giờ con phải làm sao để con có thể giải tỏa được? Tôi nói à, nếu mà cô thấy cái chuyện riêng tư của cô á khó thể nói được với một người, một ông thầy như tôi, thì cô có thể tìm tới một cái tự viện của một ni sư nào đó, cô tâm sự. Thì hy vọng rằng cái cách trình bày của mình thì quý thầy cô có thể giúp được giải tỏa bớt cái nỗi u buồn phiền của lòng. có nói có nên làm như vậy không? Tại vì nỗi buồn của mình trút cho người khác nghe, thế thì rất là tội nghiệp người ta. Mình nói chỉ có cách đó thôi. Một là cô ôm cái nỗi buồn trong lòng để tự mình đầy đọa mình. Hai là mình có niềm tin với một thầy, một cô, hoặc mẹ, hoặc cha, hoặc người thân. Mình có thể chia sẻ để họ có thể giúp mình giải tỏa bớt. Và mình cứ nghĩ điều thứ nhất, khi nghe nói lòng vòng kiểu đó, mình cứ nghĩ quả là cô bé này cũng chọc ghẹo mình. Tại vì tự nhiên gọi điện thoại nói vòng quanh. Mình dạy cho tới chùa để có thể trao đổi với quý thầy quý cô để chia sẻ và các thầy cô có thể giúp được, không nghe lời mà cũng không nói thật là bị cái khổ đau gì, cứ nói quanh mất nửa giờ đồng hồ mình rất là khó chịu. Mình nói thôi thì cũng hãy tới đây, nếu có gì tôi có thể giúp được tôi giúp, cũng không tới. Mà biểu đi chùa khác thì không đi, biểu nói chuyện cho tôi biết là cô có những cái khó khăn, khổ đau gì thì cũng không nói, mình đâu biết được. Mình nói thưa xin lỗi cô, tôi không có thể có nhiều thời giờ để cho cô chọc ghẹo tôi thế này. Xin lỗi cô, cái mình cúp điện thoại. Và sau đó một hôm, thì tôi nghe mấy chú đệ tử nó nói thưa thầy có một cô gái nhảy xuống hồ Xuân Hương tự vẫn. Và xác chết đang trôi phập phiều ở mé tay phải của chùa kia. Mình rất là bàng hoàng. Mình bắt đầu thấy hối hận. Hối hận là tại sao mình không có thể có đủ kiên nhẫn hơn để mình có thể hoặc là dành cho cô chừng khoảng một nửa giờ thêm nữa để có thể làm cho cô dịu bớt những cái u uất của tâm. Và từ cái nỗi ân hận đó mình mới bắt đầu tìm hiểu coi là vì sao có một người con gái mà tự giận. Và thông thường trên cái thành phố kia mà ai mà chán đời mà nhảy xuống hồ đó thì đều chết cả. Cái hồ đó nó kỳ lạ, tại vì nó quá lạnh, không có gì lạ. Nhảy xuống là chết. Và nghe mấy cô chú nó nói thì cô mặc áo, mặc quần rất là đẹp đẽ, mang giày đàng hoàng và nhảy xuống hồ chết. Và từ cái nỗi ân hận đó cho nên mình mới bắt đầu thăm hỏi cái số điện thoại vừa gọi cho mình buổi trưa hôm đó ở đâu. Hỏi sở bưu điện thì biết tại cái số nhà nọ, số nhà kia. Thì trước khi cô gọi điện thoại thì cô nói là xin lỗi thầy, con mở danh bạ điện thoại ra, con thấy đây là cái chùa cho nên con gọi thử, quá ra con gặp thầy. Thì đầu tiên là mình biết như thế. Tới chừng mình tìm thì biết là cái số nhà đó ở trong thành phố đó. Và rõ ràng là trong nhà đó cái cô gái đó là người đã nhảy xuống hồ tự vẫn. Các vị thấy ân hận chứ hả? Và biết ra một điều là cô bị tình phụ. Một người nào đó trên cái đất nước này về đính cưới cô ta. Rồi sau đó chê cô ta xấu, lại cưới bạn của cô ta. Là cái nỗi hận đời đó cho nên cô ta không biết trút vào đâu, cô ta tự giết mình. Và đành rằng mình không phải là cái người gây nên cái tai nạn như thế. Nhưng mà nói điều này để các vị thấy là có khi một lời nói của mình, một cái sự thách thố của mình, tâm thức mình đó, có nhiều cái bất an, nhiều cái quẩn khúc. Tâm mình nó không có không gian trong đó, nó không đủ rộng, không đủ mênh mông, không đủ thương người. Thì có khi chỉ một lời nói, vài lời nói của mình có khi nó đưa đến những cái đổ vỡ, có khi nó làm cho hủy hoại một sinh mạng như chơi. Và cái điều này thưa, đó là tôi nói chuyện bên ngoài về đời sống của một người tu tiếp xử với người xa lạ. Thì các vị thấy là cái ân hận nó lớn như thế rồi. Mình không chịu trách nhiệm gì về người kia. Và mình không phải là người trực tiếp hay là gián tiếp gì đóng góp về cái chết của một sinh mạng con người. Nhưng mà điều này xảy ra nó đủ làm cho mình ân hận. Thì các vị thử nghĩ là trong đời sống gia đình của các vị, các vị là những người cha, những người mẹ, các vị nuôi con, tâm của các vị nó chứa nhiều cái chất liệu của bất an, của bạo hành, do vì cái hoàn cảnh xã hội nó áp đặt, nó đè lên tâm thức của các vị. Và không trút được, không làm vơi được, các vị đem nó về, các vị vung vãi nó vào đời sống gia đình, thì các vị thử tưởng tượng coi nó tác hại đến chừng nào. Và rất là nhiều trường hợp chúng ta sinh sống trên đất nước này, ta bắt gặp nhiều cái vấn đề thảm cảnh của gia đình như thế lắm. Có khi bằng cái sự áp đặt của mình, không cảm thông của mình đối với con cái, đối với người thân vân vân, mà cũng đưa đến những cái tình trạng đổ vỡ và mất sinh mạng. Đó là chuyện rất là thường có mặt trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên xin đại chúng lưu ý một điều là cái tâm của mình, nếu mà không giải trừ được những cái niềm oán hận này, để cho lòng mình mênh mông, để cho lòng mình trống trải và có hạnh phúc, thì chắc chắn là trong đời sống hàng ngày chúng ta dễ gây đổ vỡ, dễ gây tác hại và thương tổn đến người thân yêu của ta. Đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Và cũng có một điều tôi chia sẻ để các vị thấy trách nhiệm của làm cha làm mẹ rất là nặng. Tôi có một ông cha, tôi cũng có kỷ niệm rất nhiều với bố tôi. Dĩ nhiên là ông không có bị hoàn cảnh xã hội nó làm khó khăn lên cuộc sống của ông. Nhưng mà ông cụ nhà tôi có một cái điều là tánh tình rất là khó. Ông rất là dễ với người bên ngoài, nhưng mà dường như với con cái và người trong nhà thì ông mặt ông đăm đăm rất là khó. Cho nên cái sự cách biệt giữa tôi và bố tôi rất là lớn. Tôi rất là thương nhưng mà tôi rất là ngán ông. Ấn vô cùng, cái mặt có gai rất là sợ. Và tôi nói điều này để chia sẻ với các vị là các vị là những người làm cha, các vị nên lưu ý. Rồi một lần ông sai tôi bơi một chiếc thuyền, ông bơi một chiếc thuyền để trả cho một cái ông mà bạn ông mượn. Ông đang bơi vô nhà bác Tư Thọ rồi đợi ông. Ông trả cái thuyền này cho bác Tư xong ông xuống thuyền, hai bố con cùng bơi vô trong ruộng để mà chở lúa. Năm đó tôi 11, 12 tuổi à. Thì trong thâm tâm tôi nghĩ là trong cái vùng đó, trên con đường đi thì chỉ có ông đó là Tư Thọ thôi. Thì tới chừng ổng bơi thì ổng bơi rất nhanh, ổng bơi vô tới đó là ổng đi đâu mất tiêu, mình đâu thấy. Mình bơi vô ngang mình nhìn hoài không thấy. Cái mình ráng mình bơi vô sâu một đoạn nữa cũng không thấy. Cái mình quảng mình đã chết rồi. Thế này là mình đã bơi quá trong lúc ổng ở trên nhà, cho nên bơi trở lui lại, ghé vô cái nhà đó hỏi. Ông nói đâu có, bố con đâu ghé đây. Cái mình qua gần cái nhà ông đó là một cái chùa của một người bác. Mình hỏi chứ thưa bác, vậy chứ nhà ông Tư Thọ ở đây còn ông nào Tư Thọ nữa không? Ông nói trong xa lắm có ông Tư Thọ nữa. Là mình run lại, nó chết rồi, chuyến này phảnh đủ thôi. Là bắt đầu xuống bơi, ba chân cuốn cẳng bơi rất là nhanh đi vô mà đâu có kịp. Thì thấy ổng trong lừng lừng cũng bơi ra. Từ xa thấy mặt ổng là mình thấy rõ là cái mặt rất là cô hồn rồi. Gai nó nổi lên từng cục trên mặt. Mà mình vốn là con mới 11, 12 tuổi, mình rất là sợ bố. Và ông từ xa là mình thấy mình mất hồn mất vía rồi. Cái ông bơi gần gần lại hỏi chứ gì hại mày mà nãy giờ mày không chịu bơi vô mày đón tao. Rồi sẵn cái dòng ông bơi rồi ông quay là ông đập cho một cái. Và các vị biết là ông đánh mình xong một cái là mũi chảy lòng thòng vậy. Và thưa cái ấn tượng rất là đậm, mình rất là buồn, rất là đau lòng. Tại vì mình nghĩ điều thứ nhất là đứa con nó quá sợ cho nên nó không thể nói cái gì được, phân bua gì được. Thứ hai, ông đâu có hỏi mà mình phân bua. Thứ ba, ông đâu có cho mình cái điều kiện để mình nói lời nào, có phải không? Và tôi nghĩ giá mà bây giờ ông còn sống, tôi mời ông qua Mỹ, tôi kêu cảnh sát bắt. Tuy nhiên đó là lời đùa thôi. Thưa đại chúng, ông cụ tôi ông mất hồi năm 30 mấy tuổi. Và tôi đặc biệt là tuy là ông cụ ông xử sự với mình rất ư là người miền Nam là rất cọc. Cọc phải không? Rất là hiền nhưng mà rất là cọc. Nói ra như là cóc cắn ấy. Và thường thường chúng ta để ý là những người đàn ông mà ít nói chừng nào tánh tình có cái cọc. Và con cái nó rất là sợ. Thông thường trong cái thế giới của loài người, đàn ông là cái người quyền quy nhất và áp đặt những cái điều, những cái điều mà đứa con không bao giờ muốn lên tự thân của những đứa con. Mẹ cảm thông, cái thiên chức của người đàn bà sinh ra là họ vốn đã có cái bản chất của người mẹ rất khác. Còn đàn ông thì trong cái thế giới sinh vật chưa hề có một loài động vật được nào mà được giao cho cái trách nhiệm nuôi dạy con cả. Và trong thế giới loài người, cái nền văn minh được đẩy lên tiền trao, cho nên người ta phó thác cái thế giới của sinh vật hai chân này. Người đàn ông có cái thẩm quyền về dạy con. Và cũng chính từ điều đó cho nên người đàn ông mà không thông minh, không hiền dịu, vụng về thì làm tan tác đổ vỡ tâm thức của đứa con vô cùng. Và các vị nghĩ là trong cái cuộc sống gia đình, phần lớn hầu như giữa con trai và bố bao giờ cũng có sự cách biệt lớn lao. Và điều này nó ở trên đất Mỹ này không biết thế nào, nhưng ở Việt Nam thì rõ ràng tình trạng đó nó phổ biến chung như thế mà thôi. Con trai có điều gì nói với mẹ nhiều hơn nói với bố. Tại vì từ xa nhìn ổng, nó thấy ổng như ông thiên thần rồi, thấy sợ quá đi cho nên không hề dám lại gần. Và tôi chia sẻ điều này từ bản thân của chính tôi để các vị lưu ý một điều là khi tâm thức ta nó có cái gì hiềm hận bên trong thì nó gây đổ vỡ lớn lao. Và nhất là cái điều gì mình tác động lên con mình lúc tuổi nó bé thơ thì cái dấu hằn trong tâm thức của nó còn sâu đậm lắm rồi, khó quên vô cùng. Tu thì quả mai nó có thể giải tỏa bớt, bằng không thì có khi tới 50 tuổi, 70 tuổi rồi mà cái sự cách biệt giữa mình và bố vẫn còn rất là xa. Đó là vài điều tôi chia sẻ để các vị thấy là tâm thức con người, cái niềm vui của tự tâm nó đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái nữa. Thưa các vị, vừa nghe tôi chia sẻ vài điều rất là thực tiễn trong cái cuộc sống đời thường, tôi nghĩ là ở đây chắc các vị không có mắc vào cái tình trạng như vậy. Và tôi chia sẻ thêm một điều nữa là thế này: mình sinh một đứa con rất là dễ, phải không? Đó là cái gì rất bình thường. Mà nuôi dạy nó thành một con người rất là khó. Và mình nuôi dạy được một con người nó trưởng thành và tâm nó hiền thiện, nó tốt trong cuộc đời càng khó hơn. Tạo cho nó cái đời sống tri thức để có thể nó có cái công ăn việc làm của xã hội là chuyện dễ. Anh cứ bỏ tiền ra, anh tạo điều kiện cho nó học hành để nó có văn bằng, có học vị, và nó đi vào đời không thua ai về vấn đề vật chất là cái điều không mấy khó. Nhưng mà anh làm sao cho đứa con mình nó lớn lên, nó sống trong cuộc đời giữa xã hội Mỹ mênh mông này, nó ra đường nó không thấy mặc cảm, không biết sợ sệt ai, nó đủ cái niềm kiêu hãnh và tự hào để nó sống, nó cảm thấy nó là người Việt Nam là một cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là nó tự thân nó biết làm thế nào cho đời sống nó có hạnh phúc, và nó đem cái hạnh phúc này nó trang trải, nó chia sẻ cùng với người thân, với gia đình, với vợ và con em của nó nhiều thế hệ sau mới là chuyện khó khăn. Và trong cái phương cách nuôi dạy con cái của chúng ta, chúng ta không thể nuôi nó như cái kiểu trồng cây trong nhà kính được. Mà thông thường tâm thức của người Việt chúng ta thì có một cái điều đặc biệt là muốn cái gì thương nó thì phải bảo vệ nó một cách rất là kín đáo. Như một cái loài cây mà không cho gió, cho mưa, cho nắng, cho gì xâm phạm cả. Nó phải ở trong cái sự bảo bọc trọn vẹn của mình, chăm sóc trọn vẹn của mình. Và các vị thử nghĩ là có một cái loài cây nào mình nuôi ở trong cái chậu như thế, bỏ trong một cái lồng kính như thế, mà nó có thể chịu đựng được gió, được mưa, sông pha ngoài cuộc đời, tồn tại được với xã hội đâu. Cho nên trong cái cách nuôi dạy con vừa rồi tôi chia sẻ là xin đại chúng lưu ý là ta phải có cái cách nuôi dạy thế nào đó để nó, thứ nhất là nó tự trưởng thành, thứ hai là mình phải cho nó một cái không gian để nó thở. Và tâm thức người Việt chúng ta thì thường thường cái sự thương yêu của mình muốn quản lý trọn vẹn cả không gian của nó nữa mà không hề cho nó được một chút tự do nào để nó tự trưởng thành cả. Và cái cách của mình so với người Mỹ rõ ràng là mình có một cái khuyết tật hơn người Mỹ. Người Mỹ nó sinh con ra và tới một cái lúc nào đó nó đẩy con nó ra vào cuộc đời để con nó tự trưởng thành. Nó có thể học được những cái bài học từ cái kinh nghiệm thất bại của chính nó, và không hề có một nhà khoa học, một tay tỷ phú hay là một người lỗi lạc nào trong cuộc đời mà là người được nuôi dưỡng, được cưng chiều trong cái điều kiện bảo bọc như trong lòng son gác tía cả. Những con người họ trưởng thành, họ lập nên sự nghiệp, phần lớn là những con người đã lăn lộn trong cuộc đời và trưởng thành trong cuộc sống thì họ mới có thể là người đứng đầu sóng ngọn gió mà làm thành công được. Cho nên cái cách nuôi dạy con em của chúng ta, chúng ta hãy khéo nhìn lại một chút. Điều thứ nhất là mình hãy cho nó cái không gian để nó thở, đừng áp đặt nó. Cái sự giám sát của mình rất là cần. Mình hãy làm cái vai trò giám sát khi nó cần mình, chứ mình đừng lúc nào cũng trở thành cảnh sát đối với con. Điều đó là điều sai lầm. Cái điều thứ hai là chúng ta nên nhớ là cái hạnh phúc của chính mình rất là quan trọng. Khi ta có được hạnh phúc, lòng mình có được không gian, mình giải tỏa những cái nỗi hiềm hận của tâm thức, thì tự nhiên cái năng lượng, sự yên bình, tươi vui, tỉnh tại của mình tạo thành cái vùng năng lượng của gia đình. Và chính cái năng lượng hạnh phúc yên bình đó, nó như một cái bầu khí quyển, nó nuôi được người thân của mình, nuôi được con của mình. Và hạnh phúc nó bắt nguồn từ đời sống tâm thức của cá nhân chúng ta. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các vị. Có vài điều tôi đã từng chia sẻ với các vị hôm trước, đó là điều thứ nhất là nỗi khổ khi mang tâm hiềm hận, phải không? Thứ hai là cái tâm thức tự hành hạ ta. Thứ ba là những ngang trái trong cuộc đời có khi ta gặp từ bên ngoài cho tới bên trong. Thưa, tôi ôn lại vài điều cho các vị lưu ý. Thứ nhất là nỗi khổ khi mang tâm hiềm hận. Vấn đề thứ hai mình đã từng chia sẻ hôm trước, đó là cái tâm thức tự hành hạ mình. Điều thứ ba là những ngăn trái bên ngoài và bên trong. Và điều thứ tư mình sẽ đi vào, đó là mình nói về cái niềm vui phải được, niềm vui phải có mặt từ trong tâm. Đó là những vấn đề mình chia sẻ hôm trước, và hôm nay mình sẽ đi vào các phần cuối. Nãy giờ tôi có dụng ý ôn lại phần này cho các vị lưu ý. Khi mình mang cái tâm hiềm hận, cái tai họa đầu tiên là nó làm cho tâm thức mình bất an. Cái điều thứ hai là cái lòng hiềm hận này nó có cơ hội nó trút vào người thân của mình. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là xã hội mình đang sống trong hiện tại, các vị cứ tính là cái sự phát triển của nền khoa học nó gần đấy thôi. Người ta tổng kết lại trong vòng chừng 300 năm nay, 300-400 năm nay, đã có 3.000 cuộc chiến đi ngang qua cái mặt địa cầu này. Và cái đà hiện tại với cái năng lực hủy diệt của những cái sáng chế về vũ khí hạt nhân, nó có cái khả năng là giết 70 lần cái hành tinh này chứ không phải một lần. Và Do vậy, khi trong tâm thức mình mang cái nỗi niềm hiềm hận lớn lao thì mình tự hành hạ làm quỷ diệt đời mình trước. Cái này có thiệt. Khi các vị có một cái giận ai, các vị thấy lòng các vị nó bất an, nó bồn chồn, nó nóng nảy, ăn không ngon, ngủ không yên, có phải vậy không? Mình giận một người trong gia đình nhỏ nhỏ thôi thì mình thấy cái nhà tự nhiên nó chặt lại, đi vô đi ra cứ gặp mặt nó hoài, tức cái mình muốn tránh mà tránh đâu có được, nhà thì rộng mà cứ gặp mặt rất là khó chịu. Và mình ghét con người càng lớn thì nó cái họa hại nó đổ về chính tự thân mình càng lớn, cái niềm hiềm hận trong tâm càng lớn thì nó càng làm tổn thọ mình mau hơn. Cho nên đừng có nghĩ đến cái chuyện phải thương người mà đừng giận, hãy nghĩ đến chuyện gì thương mình mà mình hãy loại trừ cái tâm hiềm hận ra khỏi tâm thức mình. Mình muốn sống dai, mình muốn an lạc, muốn khỏe mạnh thì điều đầu tiên là mình mời gọi cái năng lượng của yên bình, của tươi vui, của hạnh phúc có mặt nơi mình trước cái đã. Chứ mình đừng nghĩ tại vì tôi thương A, thương B cho nên tôi không giận, thương không phải. Cái quan trọng là mình hãy thương mình trước. Anh không giận hờn, không bất an, không sầu muộn, không mang cái tâm nóng nảy tự thân anh đã là một hạnh phúc, cái đã rồi. Đã là một niềm bình an lớn và anh biết nuôi dưỡng chính anh rồi. Và khi tâm hiền thẳng này nó lớn đến cái mức độ là người có quyền uy nhất của đất nước này thì chắc chắn là anh sẽ không ngại gì mang cái nỗi hiềm hận của mình trút vào đầu của những quốc gia mà anh nghĩ là kẻ thù kia, có phải vậy không? Cho nên trong cái mức độ cạn của tự thân, mức độ rộng hơn của đời sống gia đình và rộng hơn của xã hội bao giờ cũng thế, mang tâm hiềm hận là một đại họa của hành tinh. Cái thứ hai là tâm thức của chúng ta có một khuynh hướng là tự mình làm khổ nhục kế cho chính mình. Ai cũng biết là khi trút nhẹ hết cái nỗi giận, nỗi buồn của lòng ra thì rất là khỏe khoắn, rất nhẹ nhàng, chứ đâu phải là ai không biết điều này. Thế nhưng mà ta rất là kỳ cục, là ta ưa nhớ những cái giận. Những cái buồn thì ta lại nhớ nó dai, những niềm vui thì mình lại không nhớ, có phải vậy không? Những cái lo lắng, bất an, sầu muộn vân vân thì mình thường thường mình cứ giữ nó lại trong tâm, để lâu lâu mời nó ghé lại, lâu lâu gợi nó lại, để nhấm nháp một chút gọi là cho có hương vị cuộc đời, có hương vị đau buồn của cuộc đời, chứ mình không hề lõi nó ra, không muốn tẩy trừ. Chứ có gì quan trọng đâu, người ta chửi mình một câu về ta ngủ rất ngon, mà mình thì cứ nhắc lại câu nói đó, giống như cái tiếng nói vo ve còn trong lỗ tai, mà đâu phải là tiếng nói của người kia, có phải vậy không? Người ta mắng mình một câu, thưa đại chúng, là cái lời mắng đó nó như gió, nó ngang qua mắt. Nhưng mà cái điều mình gửi lại lời mắng chửi kia là ai gửi giùm mình? Đâu có phải bà hàng xóm bà bắt cái điện thoại lên rồi bà kêu qua réo mình từng lúc bà mắng đâu. Mà rõ ràng là mình ghi dấu ấn ở trong tâm thức và mình cứ gửi nó lại. Và từng chập mình cứ gửi cái nỗi buồn phiền lại để tự hành hạ mình. Nói cái này hơi vô lý nhưng mà có thiệt. Rõ ràng là các vị tự hành hạ các vị bằng cái cách các vị gợi lại, chứ không ai mà có khả năng dai đến nỗi mà nói hoài vô lỗ tai mình cái câu mắng chửi cả. Người nhiều lắm người ta nói một lần rồi thôi. Mà mình thì cái tội là mình cứ nhớ nó như in từng lời, và cái giọng nói hàm hồ độc địa kia mình cứ nhớ từng cái âm sắc của người ta nhấn mạnh nữa, chứ không phải là mình chỉ nhớ lời thôi. Cái giọng điệu là cái mặt mày, cái cử chỉ nè, tất cả những cái đó nó hiện hình rất là sâu trong tim mình. Và mình mỗi lần mình nhớ về con người kia là lập tức cái cục than trong tâm thức mình nó bừng bừng cháy. Như vậy thì chính mình là người hành hạ mình chứ không phải người kia. Mình nói người kia chửi mình rất là tội nghiệp. Người ta có chửi đó nhưng mà lời chửi qua như gió. Mà cái con người tự hành hạ là chính con người này chứ không phải là con người hàng xóm kia. Xin các vị nhớ điều này. Thứ ba là thưa đại chúng là ngang trái trong cuộc đời này nó dẫy đầy. Bước ra cổng là gặp, bước vào nhà là gặp, mở cửa ra là có mặt chứ không phải ở xa đâu. Tại sao ngang trái nó dễ dàng như thế? Có một câu chuyện đó, cái anh ảnh đưa đò ngang và nước thì chảy mạnh, ảnh chèo chống rất là cực nhọc, thấy chiếc thuyền trên kia băng băng nó đi xuống, nó sắp đụng thuyền anh. Anh quát miệng lên, nó dơ dầm lên, nó đòi đánh. Nó mà mi mà đụng thuyền tao là tao đập cho bể đầu, bể cổ. Nhưng mà cái thuyền kia nó đâu thèm nghe, nó cứ sắn ngay cái thuyền nó đụng cái bùm. Tức quá, anh chạy lên trước, anh giác cái dầm lại, anh định là phan cho cái tên kia một cái cho nó đã nư. Nhưng mà chạy tới đầu mũi thuyền, thấy cái thuyền nó thuyền đứt dây, không phải có người nào. Thế là cái giận nó đi đâu? Bài mất tiêu. Và thông thường chúng ta gặp cái tình trạng này, thưa đại chúng, là ngang trái nó sẽ dĩ nó có mặt bên ngoài và bên trong của ta, nó không phải là cái gì do cái đối tượng kia làm nên, có phải không? Không phải do anh, do chị, do vợ, do con, do hàng xóm láng giềng, do xã hội, mà do ai làm nên cái ngang trái cho ta. Lòng các vị mà yên bình, không có ngang trái thì dù cho thuyền người ta có đụng mà trên nó có người đi nữa, thì mình thấy thuyền đó thuyền đứt dây được không ạ? Được chứ sao không được. Giận hay không giận thì thuyền nó đã đụng vô thuyền mình cái bụng rồi, thì còn giận nữa mà làm chi? Thì hãy coi như chiếc thuyền đó là thuyền đứt dây. Nếu lòng mình còn cái chất liệu ngang trái trong đây, thì tuy là thuyền đứt dây nó trôi không ai cầm lái, nhưng mà ta sẵn giác cái máy dầm lại, ta cũng đập chiếc thuyền kia một cái cho đã nư chứ. Có thể gãy cái dầm mình nhưng mà vậy nó cũng đã nư. Nghĩa là ngang trái nó chỉ có mặt trong tâm anh mà thôi, chứ nó không phải có mặt ở người đối diện, không phải đối tượng A, đối tượng B nào hết. Mà tự lòng anh khi còn ngang trái rồi thì mọi cái đều trở thành ngang trái. Lòng anh mà nó chất chứa cái ghét thiên hạ thì anh nhìn đâu anh cũng thấy ghét cả. Lòng anh nó là suối ngọt của sự thương yêu thì thưa đại chúng là nhìn đâu cũng thấy thương và không thấy ghét. Có phải vậy không? Cái này thì các vị đã từng qua thời tuổi trẻ, các vị nhớ rồi. Có một buổi chiều nào đó đi ra đường, các mình gặp người kia cắn ngón tay cười với mình cái. Cái mình về chiều đó mình thấy trời đất màu hồng quá trơn à. Trời đất đẹp, tuyệt đẹp. Má có rầy, ba có mắng, không có cơm ăn, mình vẫn thấy vui và mình hát liên miệng. Rõ ràng là ngang trái nó chỉ đến từ bên trong tâm thức của ta mà thôi. Và điều thứ tư, thưa đại chúng, là nó liên hệ với điều này. Có nghĩa là niềm vui phải được xây dựng từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Các vị có nhớ bài hát của Trịnh Công Sơn không? Thưa Trịnh Công Sơn có mấy câu hát dễ thương. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường tới anh em, đường tới bạn bè. Chúng ta nên nhớ một điều là mình là chủ nhân của cuộc đời mình. Mình có quyền làm cho mình vui và mình có quyền làm cho mình buồn. Hạnh phúc mình nắm trong tay chứ không phải là người kia nắm. Và cái cuộc đời nào cũng đi từ cái nôi đến nắm mồ cả. Cuộc sống của mình ai cũng giống như nhau một điểm là từ cái nôi đi đến nắm mồ. Thời gian có thể dài 70 năm, 50 năm hoặc ít hơn. Và trong một cái chiều dài của một quãng thời gian sống đó, có những người họ rất là thông minh. Thông minh là sao ạ? Tức là cũng cùng một chu kỳ, một kiếp sống, nhưng mà đời sống họ rất là hạnh phúc, rất là thanh nhàn. Họ có thể nghèo hơn mình, con cái họ không có thành công hơn mình, tài sản họ, vật chất họ không có gì đáng tự hào cả. Có khi họ không phải là người có địa vị gì trong xã hội hết. Và mình nhìn đời sống họ là như một bông hoa nở ra. Họ rất là an lạc, họ bằng lòng với cái điều kiện sống của họ, với hoàn cảnh của họ. Và mở miệng ra thì họ vui cười. Và điều này trong cuộc đời có thật. và chúng ta thử nhìn lên trên chúng ta có những người có địa vị cao hơn, gia đình thành công hơn, con cái đỗ đạt, nhưng mà họ khổ vô cùng. Và mở miệng ra thì họ rên đủ thứ chuyện hết. Có không ạ? À? Có quá đi chứ. Và như vậy thì ai hơn ai? Ai thông minh hơn ai? Thưa, dĩ nhiên ta phải nói cái người nghèo kia là thông minh chứ. Cùng một cái nhịp sống như nhau, cùng có mặt lao sao trên hành tinh này không dài như nhau, nhưng mà cả một chiều dài của đời sống họ, họ là người thông minh, họ làm cho đời sống họ có phẩm chất, họ không có gặt hái những cái nỗi niềm đau buồn. Còn mình thì cả một cái chuỗi dài của đời sống mình, từ lúc rời cái nôi cho bước dần vào cuộc đời và đi đến nắm bồ, thì dường như mình kiểm tra lại cuộc đời mình buồn hơn vui, lo âu bất an sầu não nhiều hơn là sự thanh thản của lòng, phải vậy không? Và các vị thử nhìn đời sống của mình bây giờ, rồi nhìn đời sống ông bà mình ngày xưa, mình thấy mình hơn ông bà mình hay là mình thua? Có khi mình thua, phải không? Ông bà mình ngày xưa thì đời sống rất ư là khiêm tốn, ăn thì chưa chắc gì đã miếng ngon vật lạ hơn ta. Và tối thì leo lên giường ba so bốn đập, cái chân sạch sạch mấy cái lên ngủ chứ chưa hề biết rửa chân mà mang đôi dép. Và xin thưa là có khi các vị đó họ sống tới 70, 80. Và cái điều tuyệt vời nữa là cái niềm lo nỗi sợ của các ông cụ bà cụ ngày xưa rất ít so với chúng ta. Họ thanh thản một đời, phải vậy không? Và tới chừng gần rời hình hài tứ đại ra đi thì họ mua hòm về tự sơn tự phết, họ leo vô họ nằm thử nữa. Tới chừng gần chết thì họ kêu con cháu lại, họ tắm rửa sạch sẽ, họ di chúc đâu đấy xong rồi họ nằm họ ngủ như đi về thế thôi. Còn mình bây giờ các vị thử kiểm điểm lại coi, phần sáng thì mình đã bận tâm với cái gì? Ngàn vạn cái nỗi lo, phải không? Bước ra đường thì ngàn vạn nỗi sợ, và về nhà có khi là mình chưa hề có một phút giây ngừng nghỉ bao giờ. Cái mà mình gọi là rời sở về nhà để nghỉ có nghỉ được không à? Đâu có thanh thản gì đâu để mà nghỉ. Này là chương trình TV, này là báo chí cần phải đọc những thông tin, nào là phải theo dõi cho biết là nay tình trạng tóc nó lên hay nó xuống, rồi ngân hàng nọ ngân hàng kia, rồi nào dịch vụ nọ dịch vụ kia, vân vân và vân vân. Và có một lần tôi pháp thoại ở Long Nguyễn, tôi chia sẻ với những người Mỹ, tôi nói nhìn người Việt Nam thấy thương nhưng mà không thương bằng người Mỹ. Người Mỹ tội nghiệp hơn. Tại sao? Không hề có một người Mỹ trung niên nào mà không có cái nhà đẹp hết, phải vậy không? Nhà họ ở trong một cái khu sang trọng đẹp, có không gian yên bình riêng, có thảm cỏ, có cây xanh, và trong nhà thì 3 phòng 4 phòng là chuyện bình thường. Nhưng mà ta thử nhìn coi người Mỹ ở nhà được bao lâu? Một tuần họ làm thứ hai tới thứ sáu, hầu như họ ở trong sở nhiều hơn ở nhà. Nhiều lắm họ về nhà thì ở được có ban đêm mà thôi. Và ngày nghỉ của họ, họ cũng không ở nhà. Một là đi shopping, hai là dẫn nhau đi câu, ba là đi ăn, bốn là đi hội họp bạn bè vân vân. Cho nên cậy cục cực nhọc vô cùng để có một cái nhà để làm gì? Để tự hào là nhà tôi 4 phòng, nhà tôi 3 phòng, nhà tôi đẹp, nhà tôi lớn, nhà tôi ở cái khu sang trọng mà thôi, chứ chưa hề thưởng lãm trọn vẹn cái không khí trong mát của gia đình, chưa hề ngồi ở cái fauteuil để thấy cái đẹp, chưa hề đứng trong bếp để nhìn cái bếp của mình khang trang sạch sẽ, chưa hề. Và tất bật công ăn việc làm, và nếu có nghỉ thì dẫn nhau trốn khỏi cái nhà đi chỗ khác mà chưa hề thưởng lãm cái nhà. Và cho tới lúc mà sắp sửa rời cái nhà để về với cõi hư vô, chừng đó mình mới thấy là ồ, hóa ra là 30 năm sống trong cái nhà mình chưa từng sống, chưa từng biết cái nhà là gì. Cả ngày mình cứ chạy Rồi tới chừng về nhà thì mình cũng dán mắt vào tivi, dán mắt vào trang báo, dán mắt vào đủ thứ chuyện mà chưa hề nhìn thử cái nhà này như thế nào. Chưa hề ngồi trước thảm cỏ xanh để nhìn trời xanh mây trắng, chưa hề đặt bàn tay lên thảm cỏ để biết nó mát ra sao nữa. Và rõ ràng điều này không phải chỉ có những người Mỹ mà những người Việt chúng ta cũng như thế. Và thưa đại chúng, là ta cực nhọc vô cùng. Mua một cái nhà như thế, có khi mình đâu phải trả tiền mặt liền, mà mình trả 30 năm đầu là tiền lời cho Mỹ. Có phải vậy không? Vài năm cuối cuộc đời mới là cái tiền của cái nhà mà thôi. Và ta vắt cạn cả công sức, cả trí tuệ của mình để làm, để làm giàu cho những người buôn bán nhà đất. Và cuộc đời mình nếu chỉ có mỗi một việc là giống như con sùng đục vô cây vậy, ăn mé trước rồi bỏ phân ra mé sau, ăn tới đâu bỏ phân ra tới đó, là được gọi là cuộc sống ư? Là gọi là hạnh phúc đấy ư? Thế thì thật rồi. Cuộc sống mình chỉ có cái ăn tiêu và làm, rồi ăn tiêu và làm, ăn tiêu và làm, cái xoay vòng như thế thì còn nghĩa lý gì? Và thông thường mình đang đi trên con đường đó. Và có khi mình ăn, mình chưa biết mình ăn nữa. Các vị thử nghĩ là có khi nào các vị dừng tâm lại trên những thức ăn của các vị đâu? Miệng thì đang ăn, mà lòng thì nó để ở sở. Và thông thường tâm mình nó chạy phía trước mình một quãng xa mà nó chưa hề dừng lại ngay nơi thân này. Chưa bao giờ mình ăn một miếng ăn trọn vẹn, mình ăn mà tâm thức mình nó đi chơi 9 phương trời 10 phương Phật, chứ nó chưa chịu ở lại đây. Và mình ngồi nơi này mình chưa hề thấy mình ngồi. Và cứ như thế cuộc đời mình đi ngang qua hành tinh này rất ư là tội nghiệp. Mình chưa một lần nhìn thử cái nhà, chưa một lần nhìn thử mặt của con mình, vợ mình, người thân của mình nữa là khác. Có thì giờ đâu, nhìn là lập tức bao nhiêu cái suy nghĩ của quá khứ nó tràn về, chứ mình chưa hề đối diện trực tiếp bằng một tâm thức nguyên sơ, lặng lẽ, không nghĩ suy gì về người kia. Có phải vậy không? Các vị có khi nào mà các vị thử dừng tâm lại, các vị vỗ lòng, các vị tự hỏi coi là mình sống 30-40 năm từ thời bé thơ cho tới bây giờ, mình thật sự đã sống hay chưa? Có khi mình vỗ lòng mình tự hỏi quá ra mình chưa từng sống, mình cứ chạy thôi à. Mình thấy mấy anh Mỹ anh cả ngày anh chạy, rồi mình qua bên đây có khi mình cũng chạy giống như họ. Và mình hết xe xua đua đòi cái nhà, tới cái xe, hết cái xe rồi tới những thứ khác, và luôn luôn hạnh phúc là cái gì ở phía trước mà chưa hề dừng lại ở trong bàn tay. Cực nhọc vô cùng để có được cái gì nắm trong tay, thì cái này ngày hôm sau nó trở thành cái đồ dư thừa và mình muốn một cái khác. Và thông thường khi mình không hạnh phúc được ngay phút giây này, cũng có nghĩa là ngày mai vào cái phút giây kế tiếp mình cũng không hạnh phúc được. Nếu mà ngày hôm nay mình không làm được cho lòng mình an bình hạnh phúc, thì ngày mai cũng cái đà đó nó cứ trượt dốc tới và nó không hề có được cái hạnh phúc bao giờ. Cho nên thưa đại chúng, là niềm vui nó xây dựng bên trong, cái điều đầu tiên ta nhớ là nó phải được xây dựng ngay nơi đây và giờ phút này, chứ không phải chuyển hạn vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nếu mình bảo rằng ngày mai mình mới có thể làm được niềm vui, thế thì ngày mai nó sẽ là mai ăn khỏi trả tiền, không bao giờ tới được cái ngày mai cả. Nên nhớ như vậy, cái gì phải làm được ngay nơi đây mới là cái điều thật. Và cuộc sống của chúng ta, thưa đại chúng, là nó chỉ có mặt ngay cái phút giây hiện tại này mà thôi. Và thông thường mình không bao giờ sống được ngay phút giây hiện tại. Đơn giản một điều, có khi mình đang ngồi đây nhưng mình đâu đã ngồi đây. Nếu mà tôi ngừng nói chừng 5-3 phút thì các vị sẽ đi đâu? Đi về nhà thăm nhà, có phải vậy không? Hoặc là các vị có đủ thứ việc để lo, để nghĩ, và tâm thức các vị nó chạy đi mất tiêu rồi. Tôi phải nói điều như thế này, thì đôi khi nó có một cái trạng thái là các vị chìm vào giấc ngủ. Không ngủ thì các vị đi chơi, Và có khi ít, có khi nào mình dừng lại, tâm thức mình dừng lại ngay nơi đây lắm. Và khi mà tâm thức mình nó chưa chịu dừng lại ngay nơi đây, có nghĩa là dù cho hạnh phúc có được trong bàn tay thì hạnh phúc nó cũng trở thành thừa thải. Mình đâu hề biết hưởng lãm hạnh phúc trong tay mình có. Và thông thường tâm thức của chúng ta là cái gì thủ đắc được trong tay, cái đó đều trở thành đồ bỏ cả. Phải là cái gì ở phía trước, phải là cái gì của người kia mới là niềm vui, mới là điều ao ước. Còn cái gì của mình thì nó không còn là điều ao ước nữa. Có phải vậy không? Có thể cái kia mình ao ước, mình thèm muốn vô cùng, nhưng mà nó đã trở thành của mình rồi thì lập tức không còn giá trị. Từ cái vật sở hữu bên ngoài cho tới những cái sở hữu tinh thần khác đều giống như nhau như vậy mà thôi. Cho nên điều mà chúng ta cần làm là phải xây dựng được cái hạnh phúc từ bên trong, tức là làm sao mời gọi cái tâm bất an lăng xăng của mình nó đi bốn phương, nó dừng lại ngay nơi đây. Đó là điều đầu tiên ta phải làm cho được khi muốn niềm vui nó có mặt trong ta. Thưa, cái điều đầu tiên mình chia sẻ là các vị có cái thắc mắc là khi mình dừng tâm lại ngay cái giây phút này, mình không có bận tâm suy nghĩ gì, có phải là mình không có thông minh hay không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mình không còn cái suy nghĩ gì của tâm thức, thì có phải là mình là người bị tụt hậu là một, và thiếu cái sự lo lắng cho đời sống trong tương lai là hai? Thường thường nhà Nho có câu là nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu, phải không? Tức là không biết suy nghĩ, không biết lo xa, thì chắc chắn là người kia sẽ bị những cái nỗi lo lắng buồn phiền nó tới nơi thôi. Và theo cái phương pháp tu tập như chúng ta vừa chia sẻ đó, là anh hãy dừng tâm lại ngay nơi phút giây hiện tại này. Đó là cái phương pháp tối ưu để mời gọi hạnh phúc có mặt. Mà nếu ta dừng tâm lại ngay nơi đây thì điều thứ nhất là mình loại trừ những cái suy nghĩ mông lung này, mình có phải là người kém thông minh không? Mình không cho đầu mình hoạt động như vậy thì rõ ràng là có phải là kém thông minh hay không? Đó là điều thứ nhất, nó tạo thành những dấu hỏi cho chúng ta. Điều thứ hai là không suy nghĩ, không lập chương trình, không tính toán cho chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thế thì công việc của mình nó lỡ dở bao nhiêu thứ chuyện, rồi ai chịu trách nhiệm cho đây? Mình tu cái kiểu mà dừng tâm lại, không biết lo lắng gì cho chuyện ngày mai, ngày mốt, thì coi chừng nó trật với cái điều kiện, cái hoàn cảnh xã hội chúng ta đang sống. Các vị có cái thắc mắc gì không? Điều thứ nhất là thưa đại chúng, cái sự suy nghĩ là cái con đường rất là quen của tâm thức chúng ta. Hầu như cái tri thức của mình, cái sự suy nghĩ mình nó không bao giờ chịu dừng. Nó luôn hoạt động 24/24. Và người ta chỉ thấy tâm thức họ dừng khi nào? Một là họ chết giấc. Lúc đó là cái khả năng của tri thức nó không còn hoạt động nữa cho nên nó dừng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhất nó có mặt, chúng ta không thể bắt được. Điều thứ hai là chỉ những người khéo tu tập và điều phục tâm thì mới có thể làm cho cái tri thức, những cái khả năng nói lầm thầm sao động này dừng lại được mà thôi. Và thông thường thì khi tâm thức hoạt động nó nói lầm thầm lao sao vậy, ta là người thông minh hay là người kém bén nhạy? Mình cứ nghĩ là mình phải nói lầm thầm, phải tính toán, phải có chương trình như thế mới phải là người thông minh, có khi nó trật. Trật là tại sao? Không có cái con người thông minh nào mà thiết lập sẵn một cái chương trình trong tâm thức để đối phó lại với hoàn cảnh xảy đến với ta cả. Cuộc sống thì nó vô vàng và nó như một dòng chảy, nó biến động, nó không hề có cái gì lặp lại lần thứ hai. Các vị thử nghĩ là mình đã lớn tới từng tuổi này, mình có những cái sai lầm, những cái vụng về, nhưng mà chưa hề có cái vụng về nào nó giống cái vụng về nào hết. Có cái trật nào nó giống trật nào, có cái sai lầm nào giống với sai lầm nào cả. cuộc đời nó luôn luôn mới là như thế. Những cái mà mình gặp trong cuộc đời nó không bao giờ lặp lại. Và tâm thức của mình như một dòng chảy, nó cũng chưa bao giờ lặp lại. Tự bên trong nó không bao giờ lặp lại, bên ngoài đời sống nó chưa bao giờ lặp lại. Và cạn nhất trong cái đời sống vật lý ta nhận diện được thì chưa có một con người nào giống với một con người nào cả. Dường như tạo hóa làm ra một con người rồi đập vỡ cái khuôn đó, cho nên không hề có hai con người giống nhau như hai giọt nước. Từ cái bình diện vật chất thô cho tới cái bình diện mịn màng vi tế của tâm thức thì chưa bao giờ có cái điều gì lặp lại lần thứ hai bao giờ. Thế mà tâm thức của ta, những cái ký ức của ta, những cái suy tư của ta, nó được hình thành bằng cái gì? Hình thành bằng những cái rất là cũ, từ xa xưa nó hình thành, nó được gọi là ký ức. Không hề có cái ký ức nào mà không phải là cái thứ cũ kỹ cả. Ta đem cái cũ kỹ đã chứa, đã tích có, ta để dành nhiều năm đi qua để làm một cái mảnh gương ứng xử với cuộc đời. Cho nên nó rất là sai lầm, rất là trật, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tự thân của mảnh gương nó sẽ tự phản chiếu rất là rõ ràng và trực tiếp khi có mỗi một cái đối tượng đến trước gương. Mà mảnh gương nó không hề phải tính toán là phải lập cái chương trình là cái kia, vật kia đến mình phải làm sao, vật nọ đến mình phải thế nào, vân vân. Không hề có một chương trình làm sẵn. Như sự phản ứng đó nhanh nhạy, rất là bén và rất là trực tiếp của một tâm thức không có tính toán, đó là hay như vậy. Trong khi cái khả năng của ý thức của chúng ta, thứ nhất là nó luôn lầm thầm nói chuyện, thứ hai là nó luôn tích cóp những quá khứ, những kỷ niệm, và càng chất chứa nhiều ký ức và kỷ niệm thì nó càng mờ tối là một, chậm lục là hai, khả năng phản xạ của nó không có mặt là ba. Tôi ví dụ điều này các vị sẽ dễ hiểu. Ví dụ như các vị đang trên đường lái xe, nếu mà trong lòng các vị yên bình là một, trống vắng là hai, và tỉnh táo trong lúc đang lái xe là ba, thì cái sự phản ứng của các vị rất là nhanh. Có phải không? Xe phía trước vừa ngừng là các vị tự động tay chân rất là linh hoạt, các vị ngừng liền, không có bị cái tình trạng là mình ủi sau lưng xe của người ta bao giờ. Và không có cái tình trạng mà mình bướng quán, mình lách qua bên lên đường nọ, lên đường kia gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất, tâm thức mình nó ở trong cái dạng trống vắng nè, yên bình nè, tĩnh tại nè. Cái sự phản xạ của nó như một mảnh gương trong, có thể làm được mọi thứ bén nhạy và trực tiếp. Nhưng mà cũng trường hợp đang lái xe, lúc bây giờ tâm của các vị đang bận nghĩ về việc nọ, việc kia, thì khi bất thần xe trước dừng thì các vị đâu có thể phản ứng một cách bén nhạy được. Rõ ràng là điều thứ nhất mình không phản ứng bén nhạy, điều thứ hai mình rất là lính quýnh. Lúc đó mà tâm mình đang đi chơi xa quá, mình kéo nó về thì rõ ràng là cái thời gian tính nó bị mất, cho nên mình có thể gây rất nhiều cái tổn thương, rất nhiều cái thiệt hại, rất nhiều cái khó khăn cho mình. Có phải vậy không? Một là trong lúc đang lái xe mình thả lòng, đang phiêu du bồng bềnh. Hai là trong lúc đang lái xe mà thần trí mình nó đang mơ mơ màng màng, nó chìm vào cái giấc sữa son ngủ. Thì hai cái tình trạng này xảy ra thì rõ ràng là ta không phải là một mặt gương sáng trong tỉnh tại, phản ứng bén nhạy, tiếp xúc với hoàn cảnh được. Và từ cái ví dụ này mình nhìn ra mọi cái trong cuộc đời cũng giống như thế. Khi tâm thức mình rối bời, và cho dù mình có viết sẵn nhiều cái chương trình để đối phó với cuộc sống thì không thể đối phó được một cách bén nhạy, trực tiếp và mẫn cảm. Và trong cuộc đời này mọi cái dường như nó xảy ra không hề theo cái sự dự đoán của mình trước bao giờ. Cho nên cái điều mình cần chuẩn bị không có nghĩa là mình suy tính 100% cái việc phải đối phó, mà cái điều chuẩn bị tươm tất nhất và tuyệt vời nhất. Là làm thế nào? Mức độ cạn nhất là mời gọi được cái tâm thức yên bình, tĩnh tại, tươi vui có mặt trong tâm ta. Cái điều thứ hai là mình loại bớt cái khả năng nói lầm thầm của tâm thức lao sao phù động, hay để cho lòng mình nó có điều kiện nó ngơi nghỉ, nó yên bình, thì tức khắc là chúng ta sẽ phản ứng được, đối phó được với mọi cái bất trắc, mọi cái khó khăn, sao động, bất an của cuộc đời nó đổ đến cuộc sống của mình. Và khi mình giữ được cái tâm bên trong nó rất là yên bình, tĩnh tại và hạnh phúc, thì thưa các vị là dù cho họ nhục mạ, họ hành hung, họ đánh bại, tước đoạt, lòng mình vẫn thênh thang. Và khi mình xử sự với cuộc đời bằng cái tâm thênh thang, an bình, tĩnh tại, thì chắc chắn là dù cho cái dầu sôi lửa bỏng nó có đến với ta thì nó cũng chuyển hóa thành ao nước thanh lương mà thôi. Có một lần có Phật tử đã hỏi tôi: thưa thầy, mỗi lần mà con tiếp xúc với huynh đệ, với bạn bè, hoặc là với người trong cuộc đời, họ có những câu nói rất là sắp ốc con chịu không nổi. Rồi cái cách thức mà phải giải quyết là làm thế nào để con loại trừ được cái sự bực dọc khó chịu trong tâm con, thầy bày cho con. Tôi cười cười, tôi nói cái điều này rất là dễ. Anh có thấy người ta đánh trống không? Anh nói dạ, con thấy, con biết. Nó sẽ diễn người ta đánh chứ trống nó kêu là do cái gì? Anh nói tại nhờ cái mặt trống. Mình nói đúng như vậy. Ví như người ta đánh vào không gian thênh thang thì có kêu không? Làm gì kêu? Sở dĩ mà tiếng nó kêu thùng thùng chói tai nhất gốc là tại vì có một cái mặt trống nó căng để cho người ta đánh vào. Anh khó chịu, anh bực bội, anh bất an, anh như một cái mặt trống nó căng sẵn. Và người ta đụng nhẹ thì kêu cái tiếng bùm nhẹ, người ta đụng mạnh thì kêu cái tiếng bùm mạnh, chứ có gì lạ đâu. Khi nào anh không phải là mặt trống thì tất nhiên anh khỏi cần phải học cái phương pháp làm thế nào để giải trừ cái phiền muộn của lòng, làm thế nào để tâm được yên, không cần. Chỉ cần anh đừng là mặt trống thì thiên hạ dù có đánh mấy cũng không thể nào kêu được. Thưa đại chúng, là có khi mình rất là vụng về trong cách hành xử với cuộc đời, mình luôn là cái mặt trống để cho người ta đánh thôi à. Người ta đánh nhẹ thì mình kêu nhẹ, đánh mạnh thì mình kêu mạnh. Mà mình quên một điều là nếu bàn tay đó, nếu con người đó mà họ giơ thẳng cánh, họ đánh vào không gian mênh mông thì làm gì có tiếng kêu. Và ta có thể là người thông minh để làm không gian thênh thang, hoặc ta có thể là một mặt trống rất là căng để cho thiên hạ chạm nhẹ vào thì kêu lên tiếng. Điều này tự ta làm được chứ không phải là ai khác giúp cho ta cả. Hạnh phúc, khổ đau, phiền muộn, bất an vân vân, tự ta chuốc lấy chứ không hề có một ai ban cho. Và người tu tập thực tập giỏi không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm cả, mà người tu thực tập giỏi có nghĩa là mình làm thế nào cho từng phút từng giây trong cuộc sống này loại trừ được tất cả những cái tâm hiềm hận bất an ra ngoài, và chạm mặt với cuộc đời, đối diện với con người, và trong mọi cái hành xử mình làm thế nào mỗi một việc làm, mỗi một câu nói, mỗi một cách hành xử của mình nó thể hiện được cái sự yên bình hạnh phúc và cái tâm thương yêu của chính tự tâm ta nó trải ra bên ngoài, tức khắc là cái sự tu tập của chúng ta dù không có làm gì ghê gớm nhưng cũng trở thành người giỏi được. Còn bằng mình làm mọi việc rất là bên ngoài nhưng mà tâm mình không có chuyển được những điều đó, ai nói một câu là mình ghi nhớ cả đời, ai có một cử chỉ thất thố với mình thì mình ghi nhớ cả trăm năm. Thế thì dù mình có tu mà thiên hạ thấy lại Phật tố ngài thì cũng vẫn chưa thành công. Mình vẫn tự mình làm cái mặt trống để chuốc cái quả hại người ta đánh bùm bùm vào thôi. Cho nên xin đại chúng lưu ý là cái điều thứ nhất chúng ta có thể thực tập được là dừng tâm lại ngay nơi cái phút giây hiện tại này. Có nghĩa là có những cái sự việc bất an, hiềm hận, khó chịu của quá khứ nó gây nên cho chính tự thân ta, thì những cái đã qua rồi ta hãy để cho nó trôi về dĩ vãng, đừng mời gọi lại để tạo thêm cái nỗi bất an. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình phải biết trân trọng cái đời sống của mình đang có mặt trong phút giây hiện tại. Những cái mình đang có là những cái rất là tuyệt vời rồi. Đừng có bỏ mồi bắt móng không được gì. Đừng nghĩ là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân mình. Mình hãy thấy là mình đang trong cái điều kiện hạnh phúc. Những cái gì mình có là tuyệt vời. Mình đừng nghĩ là phải được của người kia mới hạnh phúc. Thưa không, mình hãy trân quý những cái gì mình đã có. Tuy nhiên mình có quyền thiết lập cái chương trình ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình sẽ được cái nọ cái kia. Ngày mai tôi dành dụm tiền tôi sẽ mua cái nhà rộng hơn, ngày mốt tôi mua chiếc xe đẹp hơn. Chuyện đó là chuyện tương lai. Mình có quyền gửi một chút ý tưởng mình về tương lai để cho cuộc đời nó có chút mộng mơ. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết dừng lại trên đôi chân của mình. Nhà mình hẹp như thế, nhưng mình hãy thưởng lãm, sử dụng trọn vẹn cái nhà, hạnh phúc với cái nhà mình đã có, hạnh phúc với chiếc xe mình đã có. Và ví dụ như mình có một ông chồng hoặc có một bà vợ rất ư là chua ngoa, rất ư là khó chịu, nhưng mà mình cứ hạnh phúc với cái điều kiện mình đang có đi. Và cái chuyện ngày mai nó sẽ được bắt đầu từ hôm nay. Có nghĩa là khi mình bắt đầu chấp nhận cái điều kiện của mình đang có, tự nhiên tâm thức mình nó an bình, nó không có mang cái tính chất là đề kháng là một nè, loại trừ người kia là hai nè, quỷ phá người kia vân vân. Thì khi mình mở rộng lòng chấp nhận thì người kia cũng mở rộng lòng chấp nhận, và hai cái điều kiện này nó tạo thành cái sự hòa bình có mặt đầu tiên, nó tạo thành cái sự dễ chịu và chuyển hóa lẫn nhau. Cái đó rất là rõ ràng. Bằng mình nhìn cái đối tượng, nhìn cái điều kiện mình đang có bằng cái nỗi hiềm hận, bất an, muốn loại trừ, muốn quỷ phá, thì chắc chắn là cái người kia họ cũng nhìn mình bằng cái con mắt như thế. Thì hai bên, hai cái đối cực gặp nhau thì nó gây tan thương. Nếu cái đó là trong gia đình thì nó làm tan tác gia đình, xã hội thì nó làm tan tác xã hội, quốc gia thì nó gây nên họa hại của chiến tranh vân vân. Cho nên dừng tâm lại, bằng lòng với điều kiện mình đã có, đó là cái hạnh phúc lớn có mặt đầu tiên. Và từ cái bằng lòng điều kiện mình đã có, mình có thể chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được người mình thương, chuyển hóa được xã hội nữa. Đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và thứ nữa là thưa đại chúng, cuộc đời chúng ta ai cũng không có dài, nhiều lắm là 70 năm, 80 năm hoặc ngắn hơn. Và cái thông minh nhất của chúng ta là làm thế nào trong một cái chuỗi dài 70 năm, 80 năm này, mình đừng để cuộc sống của mình những kẻ mộng du đi ngang qua cuộc đời, tới chừng người ta hỏi mình không biết mình đã đi tới đâu. Cho nên phải đủ thông minh để dừng lại trên từng cái điều kiện mình tiếp xúc là một, từng cái hạnh phúc mình đang có là hai, và từng hơi thở ra vào của mình là ba. Và hãy nhớ là cuộc sống chỉ trao cho ta có một lần thôi, chứ không thể lần thứ hai. Phải làm giàu cuộc sống của mình bằng cái sự tu tập, mời gọi được hạnh phúc nó có mặt trong tâm của mình trước, trong trái tim của mình trước. Và khi cuộc sống mình có hạnh phúc, có an bình, thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta trong cuộc đời 70 năm, 80 năm này có phẩm chất. Còn bằng không thì mình đi ngang cuộc đời này, mình như cả mộng du, cũng cùng thở, cũng cùng tiêu tốn từng đó thức ăn của đất trời. Nhưng mà mình tự đầy đọ làm khổ cuộc đời mình là một, tự hành hạ những người chung quanh mình là hai, rất là tội nghiệp. Cho nên mong quý vị cố gắng Và chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các vị vào kỳ tới. Xin chúc đại chúng đi về vui và ngủ ngon.